Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, thế nào? Liền ở trên sao? Converter dung kiều cầu phiếu cái này thứ nhất các bên trong phòng người. Hoàn toàn trở không ngăn được Dịch Tiểu Phi, dẫu sao mới vừa rồi ra cắt hồng đào gặp gỡ đều thấy được. Lại là không sai biệt lắm suy đoán được Dịch Tiểu Phi thực lực. Thập trọng thực lực thiên cảnh, làm sao còn chặn lại? Đẩy cửa ra, cái này đẩy sau khi mở cửa, có một cái rộng rãi đường, đi không sai biệt lắm mười mấy thước khoảng cách, ở ngoài ra một cánh cửa có người canh giữ. Bất quá vào giờ phút này Dịch Tiểu Phi đến, bên kia người cũng không có ngăn trở. Lần nữa đẩy tới cửa, cái này đẩy ra sau đó, thấy được từng tờ một khuôn mặt, đồng loạt con mắt nhìn tới, cái này vừa thấy dưới, để cho rất nhiều người có nhất định kinh dị, lại có thể tiến vào, người này có bản lãnh, xông vào nơi này, thằng nhóc giỏi, có gan đi vào à, một người quát lạnh một tiếng nói, bất quá Dịch Tiểu Phi có như vậy sự can đảm. Để cho người ở chỗ này đều có chút ít bội phục. Ta muốn gặp Dạ Mộng Yên. Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua người ở chỗ này. Đây mới là trong kinh thành Gia Cát thế gia nhân viên chủ yếu. Thực lực của những người này đều là thập trọng thiên cảnh trở lên. Yếu nhất đều là thập trọng thiên cảnh. Ngươi nói gặp liền gặp sao? Lúc này không giống ngày xưa. Ta Gia Cát thế gia có một số việc, một mình ngươi người ngoài liền không nên tới xen vào. Lời nói rất tuyệt tình, tựa hồ bây giờ Dịch Tiểu Phi giá trị, người Gia Cát thế gia đã coi thường, gia tộc lớn bây giờ. Hơn nữa xem trọng vẫn là lợi ích, có thể lẫn nhau bây giờ cấp cho lợi ích chỗ tốt. Nếu các ngươi không có quyền quyết định, vậy người phía sau tóm lại sẽ có quyền quyết định đi. Dịch Tiểu Phi ánh mắt thâm thúy, đang mượn giúp dưới nhẫn long văn, hai mắt nhìn thấu lực vận dụng, cái này vận dụng dưới, dĩ nhiên thấy rõ một tầng cuối cùng các thất trong, tồn tại người Gia Cát thế gia, sau cùng tầng một các thất, chân chính có quyền phát biểu, có quyền quyết định, vẫn là những người đó, thế nào, còn muốn gặp Thái Thượng Trưởng Lão? Thái thượng trưởng lão thân phận gì, cũng không phải là ngươi có thể thấy được. Hôm nay Dịch Tiểu Phi còn muốn thông qua bên này, vậy thật là có chút xem thường bọn họ người Gia Cát thế gia. Còn nhỏ tuổi, không hiểu được biết khó mà lui, mà là nghênh khó khăn lên. Dịch Tiểu Phi cái này, quả thật làm cho người Gia Cát thế gia có chút nhức đầu, ta biết, cần tư cách. Cần ta Dịch Tiểu Phi có tư cách có phải hay không? Dịch Tiểu Phi đôi mắt từng điểm tràn đầy màu mận chín vẻ. Năm đoạn hóa rồng vận dụng, lúc này nhất định phải động thủ, phải đem những người này toàn bộ quật ngã. Gia Cát thế gia hôm nay thái độ, để cho Dịch Tiểu Phi nghi ngờ, cảm giác cũng không phải là không để cho mình gặp Dạ Mộng Yên. Tựa hồ Dạ Mộng Yên cũng không phải là ở trong Gia Cát thế gia. Hừ, còn muốn động thủ, khuyên nữa ngươi một lần. Thu tay lại đi, ta Gia Cát thế gia. Xem ở Dịch gia mặt mũi, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Gia Cát thế gia, có một người trưởng lão mở miệng nói. Không cần, đem ngươi cùng hết thảy đánh bại. Lược ngã xuống đất, chắc hẳn ngươi cùng trong lòng. Muốn tư cách, ta Dịch Tiểu Phi cũng chỉ có. Dịch Tiểu Phi quả đấm cầm chặt, vang lên tiếng ken két. Tiểu bối, hồ đồ ngu xuẩn, chớ có ở nhà Gia Cát tợ dỡ. Một cái để tóc dài, quanh quẩn lên lão đầu. Đi ra, trên người một cổ linh lực kinh khủng phun trào ra. Tại chỗ một ít trưởng lão, nhìn người này, từng cái mặt lộ vẻ cung kính. Cho dù bọn họ trong những người này, thực lực, tầng thứ, địa vị cũng là lớn đất đai không giống nhau. Giờ phút này mở miệng, đây chính là hôm nay kinh thành Gia Cát thế gia. Thập đại trưởng lão, hạng trước ba tồn tại, có thể không chỉ là thập trọng thiên cảnh, có là thực lực 12 trọng thiên cảnh, thiên cảnh tầng 12, không sai biệt lắm đã là thiên cảnh tột cùng. Dĩ nhiên còn có một cái cảnh giới nhỏ, đó chính là nửa bước vương cấp cao thủ. Lão gia, ngươi không có tư cách cùng ta phát biểu, ta muốn gặp Gia Cát Thế Gia Thái Thượng trưởng lão. Thập nhị trọng thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi giết cũng từng giết, ở Nam Cương Miêu tộc lúc này triển lộ chiến tích, chính là tốt nhất chứng minh, thậm chí liền một chuyển vương cấp cao thủ, đều đã chết tại Dịch Tiểu Phi trên tay. Dĩ nhiên đây là thứ nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi làm được, chẳng qua là hai người vốn là một người, ai giết đều giống nhau, lão phu cũng muốn xem. Ngươi cái này vốn để kiêu ngạo ở địa phương nào? Sức lại ở địa phương nào? Ra tay, cái này ra tay, không thể nghi ngờ là cấp cho Dịch Tiểu Phi. Cả đời khó mà quên được dạy bảo. Gia Cát Thế Gia có thể cho không thể một tên tiểu bối như vậy khiêu khích. Cái này động thủ, hoàn toàn là muốn đem Dịch Tiểu Phi trọng thương. Đao linh lực ngưng tụ, ở lão đầu trên tay ngưng tụ đi. Hướng Dịch Tiểu Phi huy động tới, cường hãn linh lực chập chờn, một đao này, ở Gia Cát Thế Gia đại đa số người trong mắt, tuyệt đối là ngăn cản không xuống, dẫu sao cái này người xuất thủ, Gia Cát Cẩn Lang, ra tay đó là nổi danh ác độc, một khi động thủ, cũng đừng nghĩ muốn thu tay, dẫu sao nhận được mệnh lệnh, lưu lại Dịch Tiểu Phi tánh mạng liền có thể. Tay chân hoàn toàn có thể cắt đứt. Đối mặt một kích này, Dịch Tiểu Phi động thủ, chân phải bước ra một bước, cả người một khắc sau bộc phát ra. Cái này bộc phát ra, nâng lên tay phải, cong thành chộp, màu máu loãng linh lực, ngưng tụ ở trên lòng bàn tay. Hoành, một tay bắt được Gia Cát Cẩn Lang đao linh lực, lại tới Dịch Tiểu Phi linh lực trong cơ thể. Bắt đầu áp xúc đứng lên, cái này áp xúc lập tức liền đạt tới không sai biệt lắm gấp 4 tầng thứ. Linh lực cường hãn chỗ, triển lộ ra, một chảo này dưới, thuộc về Gia Cát Cẩn Lang đao linh lực, tan rã tản ra, ở Dịch Tiểu Phi trong tay tiêu tán. Cái gì? Lần đầu tiên gặp phải như vậy sự việc, liền Gia Cát Cẩn Lang cũng không bình tĩnh dậy rồi. Chung quanh trưởng lão Gia Cát Thế Gia, sắc mặt giống vậy một bên, cảm thụ Dịch Tiểu Phi tản mát ra linh lực chập chờn. Tăng lên lại có thể sẽ lớn như vậy, Gia Cát Cẩn Lang trưởng lão công kích, cũng có thể làm tan rã. Người này rốt cuộc có thực lực rất mạnh, mấu chốt một chút, đó chính là Dịch Tiểu Phi trẻ tuổi, ở giống nhau tuổi tác, năm đó bọn họ lại là như thế nào thực lực. Lôi Hán Thu ở cửa bên bờ địa đứng, cái này đứng cả người hoàn toàn đều là sợ hết hồn hết vía cảm giác. Quá khẩn trương, quá kích thích, lại cảm thấy như vậy hết thảy, tựa hồ là giả vậy. Dịch đại sư vẫn luôn không phải cái loại đó có thể tùy tiện đoán người. Tự tin là vì thực lực, Dịch đại sư sợ rằng còn có giữ lại. Cái này Gia Cát Thế Gia, Dịch đại sư một người có thể xông. Hoành, một quyền này đánh ra, thuộc về Gia Cát Cẩn Lang thân thể lui về sau một bước. Chẳng qua là hôm nay nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt quả thật bất đồng. Lại nữa coi thường, mà là muốn nhận chân, thận trọng đối đãi, thậm chí trong ánh mắt còn cất giấu một phần kiêng kỵ. Trưởng lão Cẩn Lang, Gia Cát Thế Gia, các trưởng lão khác cũng muốn động thủ, cũng sẽ không để cho Dịch Tiểu Phi ở bên này làm mưa làm gió. Có một số việc đã thật to vượt quá bọn họ dự liệu. Người này, quá bất phàm, cái này không phàm đến để cho người. Một hồi lâu, còn không tiếp thụ nổi khái niệm. Thế nào, cùng tiến lên sao? Ta Dịch Tiểu Phi tiếp. Linh lực trong cơ thể phun trào ra. Dịch Tiểu Phi trên tay phải, đao linh lực màu máu loãng, ngưng tụ lên, vậy màu máu, vô hình chung,